Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1509 hạng nhất đại sự. Nga World Cup rốt cục hạ màn. Croatia lịch sử tính chất xông vào World Cup trận chung kết. Nhưng cuối cùng lại thua ở nước Pháp đội dưới chân. Tuy nói Croatia lần này truyền kỳ không lớn bằng lần trước Trung Quốc đội. Modric thành tựu cũng bởi vì Dương Dương Châu Ngọc phía trước mà kém rất nhiều. Nhưng đến cùng vẫn là làm cho người tán thưởng thành tựu. Modric cũng nương tựa theo World Cup bên trên biểu hiện xuất sắc. Chúng tuyển Nga World Cup tốt nhất cầu thủ. Trên thực tế, đây là có tranh cãi. Tại Internet bỏ phiếu bên trong, Dương Dương đến số phiếu muốn bao nhiêu tại Modric. Đông đảo fan bóng đá đều cho rằng Dương Dương có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội xâm nhập bát cường. Có thể nói là đáng quý, mà lại trên đường đi nhiều lần bại cường địch. 7 cái dẫn bóng để cho người ta thấy được hắn càng già càng dẻo dai một mặt. Không chỉ có mỗi một cái dẫn bóng đều trọng yếu, mà lại Dương Dương mỗi một trận đấu đều phát huy ra thế giới trình độ cao nhất. Dẫn đầu Trung Quốc đội từng bước một giết vào bát cường. Hắn có thể nói là cư công chí vĩ, nhưng cũng tiếc chính là Trung Quốc đội dừng bước tại bát cường. Dương Dương cũng rất khó đi cùng Modric chống lại. Không nói là giải quả cầu vàng, liền xem như giải quả bóng bạc cùng quả bóng đồng. Cuối cùng cũng là ban phát cho quý quân Bỉ đương ra ngôi sao bóng đá Hazard. Cùng quán quân nước Pháp đội đương ra hạch tâm Griezmann, làm bát cường đội bóng chủ lực. Dù là Dương Dương biểu hiện được cho dù tốt, nhân khí lại cao hơn, đều vẫn là không cách nào tham tuyển. Kim thủ bộ thưởng cũng là cho Dương Dương tại Real Madrid đồng đội. Bỉ thủ môn có toa, hắn trên World Cup biểu hiện biết tròn biết méo, cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Dương Dương lấy được giày vàng thưởng, hắn lấy 7 cái dẫn bóng, lực áp Harry Kane 6 cầu, cầm xuống giày vàng thưởng. Nước Anh tiền đạo 6 cái cầu bên trong có 3 cái là penalty, nhưng cũng vẫn là lấy được giày bạc thưởng. Tốt nhất tân tú thì là cho Real Madrid tuổi trẻ thiên tài Mbappe. Tuy nói sớm tại World Cup trước đó, Mbappe liền đã thành danh. Cũng thắng được Dương Dương nhị thế danh xưng, nhưng chân chính để hắn rực rỡ hào quang vẫn là năm nay World Cup, nhất là giao đấu Argentina kia một trận tranh tài, để hắn triệt để chinh phục toàn thế giới fan bóng đá. World Cup vở kịch lớn kết thúc, châu Âu giới bóng đá cũng rất nhanh nghênh đón một bút nặng cân chuyển nhượng. Barcelona ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo lấy 100 triệu 1.000 vạn euro giá trên trời. Thuận lợi từ Barca chuyển nhượng đến Serie A Juventus. Cái này một bút địa chấn cấp chuyển nhượng cấp tốc dẫn nổ châu Âu chuyển nhượng thị trường. Tất cả mọi người đối Cristiano Ronaldo chuyển nhượng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn vậy mà lựa chọn rời đi Barca. Nhưng ý Milan báo thể thao lại phân tích cho rằng Bồ Đào Nha người chuyển nhượng nguyên nhân là hắn tại Barcelona không nhìn thấy tranh đoạt cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng hy vọng, bởi vì Messi mới là Barca lực nâng thứ nhất ngôi sao bóng đá. Toàn đội đều đang vì Messi uống thuốc, mà Bồ Đào Nha người lại hy vọng mình trở thành đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá. Cái này tại Barcelona là không thể nào đạt được. Mà chuyển nhượng đến Juventus về sau, hắn có thể trở thành Juventus, thậm chí Serie A đương ra ngôi sao bóng đá. Chỉ cần hắn tại mới mùa giải trợ giúp Juventus tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ thu. Tin tưởng hắn sẽ là sang năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Tại Cristiano Ronaldo chuyển nhượng Juventus về sau, Barcelona bắt đầu toàn lực vận hành Atletico Madrid đương ra ngôi sao bóng đá Griezmann. Nhưng gà giường quân đoàn lại cũng không nguyện ý bán đi vô địch thế giới đội bóng hạch tâm cầu thủ. mà bác gia cũng rất nhanh từ lít một bóc đô đưa vào biên phong Mancom. Khoản này chuyển nhượng tổng cộng hao tốn 4.100 vạn euro. La Liga mặt khác một chi đội bóng, Atletico Madrid thì là lấy 7.000 vạn euro. Từ Monaco ký xuống Siết Mael. Cái này sáng tạo ra năm nay mùa hạ La Liga thi đấu vòng tròn tối cao dẫn viện binh ghi chép. Gà giường quân đoàn đồng thời cũng tại đem hết toàn lực giữ lại Griezmann. Hy vọng người Pháp có thể tiếp tục lưu ở Madrid. Ai ấy đều thấy được. Atletico vẫn là hy vọng thừa dịp Real Madrid mất đi Dương Dương thời cơ. Tranh thủ tại thành tích bên trên có đột phá. Ngược lại là Real Madrid. Tại Dương Dương tuyên bố tự do chuyển nhượng rời đội về sau. Galactico cũng không có đại thủ bút dẫn viện binh, mà là lựa chọn tục tầm Modric chờ một nhóm lão tướng. Vinicius từ Flamenco tìm tới, nhưng khoản này chuyển nhượng sớm tại một năm trước liền đã quyết định. Đáng lưu ý chính là Real Madrid lại lấy giá cao từ Brazil ký xuống thiên tài Rodrigo. Tên này cầu thủ sẽ tại một năm sau gia nhập liên minh đội bóng. Brazil trong nước là có quy định, tuổi trẻ cầu thủ nhất định phải tuổi tròn 18 tuổi tròn mới có thể rời đi. Ngoại trừ Vinicius bên ngoài, Real Madrid lấy 3.000 vạn euro từ Real Sociedad ký xuống Odriozola. Tên này phải hậu vệ biên là Real Madrid đau khổ truy cầu đã lâu cầu thủ. Đồng thời cũng là Real Madrid tăng cường hậu phòng tuyến, nhất là cánh phải phòng tuyến trọng yếu chuyển nhượng. Về phần phong tuyến bên trên, đã mất đi Dương Dương về sau, Real Madrid lấy 2.001,5 triệu euro giá cao. Từ Lyon mua về thanh huấn tiên phong Mariano, hắn sẽ thành Real Madrid mới mùa giải phong tuyến bên trên trọng yếu dự bị. Mà Suarez cùng Mbappe đều đem sung làm trọng yếu hơn nhân vật. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều hết sức tò mò. Đường Real Madrid tiến vào sau Dương Dương thời đại, ai sẽ thành chi này Galactico nhân vật thủ lĩnh? Suarez, Mbappe, Hazard, vẫn là trên World Cup rực rỡ hào quang Modric. Tại châu Âu chuyển nhượng liên tiếp mấy cái cọc đại thủ bút về sau. Truyền thông mới đột nhiên phát hiện, vì cái gì vẫn luôn không có Dương Dương tin tức. Trên thực tế, Dương Dương sớm đã có tin tức, chỉ là tại liên tiếp địa chấn chuyển nhượng châu Âu giới bóng đá. Rất nhiều người đều không có hoàn mỹ bên cạnh chú ý. Đường Trung Quốc đội dừng bước tại World Cup bát cường, ngày kế tiếp liền từ Nga trở về Trung Quốc, nhận lấy Trung Quốc fan bóng đá đường hẻm hoan nghênh. Tuy nói chỉ tới bát cường, nhưng Trung Quốc đội biểu hiện vẫn là thắng được nhất trí tán thưởng. Nhất là Dương Dương, Trung Quốc đội trên World Cup vẻn vẹn chỉ công vào 8 cái dẫn bóng. Toàn bộ đều là từ Dương Dương sáng tạo, thật có thể nói là một người mang theo cả chi đội bóng tiến lên. Liền xem như lại bắt bẻ fan bóng đá đều rất khó đối với hắn đưa ra cao hơn yêu cầu. Liền xem như bại bởi nước Anh kia một trận, Dương Dương cũng là đánh đến hai chân rút gân. Có thể thấy được hắn thật đã là tận lực. Trong nước truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều đối Dương Dương biểu hiện cho khẳng định. Đồng thời cũng đều hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ. Tranh thủ đá phải lần tiếp theo World Cup. Dù sao lúc kia Dương Dương cũng mới 35 tuổi. Đối mặt đài truyền hình quốc gia phỏng vấn, Dương Dương cười biểu thị mình sẽ hết sức. Ta cũng hy vọng có thể đá phải Qatar World Cup. Sau khi về nước, Dương Dương chỉ ở Bắc Kinh dừng lại một đêm, lập tức bay hướng quê hương của mình. Hai ngày sau đó, một trận điện cơ nghi thức tại điệu thấp bên trong tiến hành. Tuy nói các phương đều khai thác điệu thấp xử lý, nhưng Dương Dương hiện nay danh tiếng đang thịnh. Trong nước không ít truyền thông cũng đều nhao nhao nghe hỏi mà đến. Nhất là trọng lượng cấp đài truyền hình quốc gia. Càng là phái ra quay chụp tổ đi vào hiện trường. Trung Quốc Thể dục Tổng cục cùng Liên đoàn bóng đá lãnh đạo. Tỉnh thị các cấp chính phủ. Dương Dương, Ajax đại biểu Ngụy Tranh, Vanessa cùng Van Gao, Dương Dương phụ thân Dương Vĩnh Cường, chờ rất nhiều người sĩ đều có mặt Ajax ở trong nước thủ tọa bóng đá Thanh Huấn căn cứ điện cơ nghi. Thức, từ thể dục tổng cục đến liên đoàn bóng đá lãnh đạo, lại đến tỉnh thị các cấp lãnh đạo, đều nhao nhao phát biểu nói chuyện, biểu đạt đối cái này một hạng Thanh Huấn kế hoạch coi trọng. Cho rằng Ajax là Trung Quốc bóng đá mang đến tân tiến nhất thanh thiếu niên huấn luyện kinh nghiệm. Đồng thời cũng sẽ tại bóng đá tương quan phương diện triển khai hợp tác, cố gắng trợ giúp Trung Quốc tăng lên bóng đá trình độ cùng Thanh Huấn huấn luyện viên huấn luyện trình độ. Ngụy Tranh làm Ajax đại biểu phát biểu, hắn biểu thị cái này đầu tư 100 triệu euro hạng mục chính là Ajax từ trước tới nay khổng lồ nhất hải ngoại Thanh Huấn đầu tư hạng mục. Cái này thể hiện ra Ajax đối Trung Quốc bóng đá thị trường tiền cảnh xem trọng. Đồng thời cũng cho thấy Ajax trợ giúp Trung Quốc bóng đá quyết tâm. Ngụy Tranh biểu thị, tòa này Thanh Huấn căn cứ từ Thanh Huấn lý niệm đến quản lý lý niệm, từ trong tới ngoài, toàn diện tham khảo Ajax vài chục năm nay ưu tú Thanh Huấn kinh nghiệm. Tin tưởng trong tương lai mấy năm, tòa này Thanh Huấn căn cứ là Ajax. Vì Trung Quốc bóng đá, vì châu Âu giới bóng đá cung cấp càng nhiều, đến từ Trung Quốc ưu tú Thanh Huấn nhân tài, Dương Vĩnh Cường thì là làm bản thổ xí nghiệp đại biểu phát biểu nói chuyện. Hắn chỗ kinh doanh Vĩnh Cường giày đã là trước mắt trong nước giày thể thao lĩnh vực long đầu xí nghiệp, đồng thời thu mua một nhà thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng. Hắn đem cùng Ajax triển khai chiến lược hợp tác, không gần như chỉ ở bồi dưỡng thanh thiếu niên phương diện, còn có chức nghiệp câu lạc bộ kinh doanh, đều sẽ triển khai hợp tác. Dương Dương có mặt điện cơ nghi thức, cũng tham gia cắt băng, nhưng cũng không có phát biểu bất luận cái gì nói chuyện. Đồng thời cũng khéo lời từ chối tất cả ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn biểu thị mình ngay tại nghỉ ngơi, về phần sau đó phải đi cái nào một chi đội bóng, Dương Dương cũng không có cho trực tiếp trả lời, mà là đánh lên thái cực. Rất rõ ràng, Dương Dương cũng không hy vọng ký giả truyền thông quá nhiều tập trung trên người mình, hay là tiếp xuống quan tâm quá nhiều Ajax, bởi vì cái này sẽ cho chi này đội bóng mang đến áp lực nhiều hơn. Nhất là tại tháng 7 hạ tuần, Champions League thi dự tuyển sắp khai triển. Cái này đem là Dương Dương chấp giáo Ajax sau trọng yếu nhất một trận đại khảo. Bất quá, tại đại khảo trước đó, Dương Dương Ajax hành trình từ vừa mới bắt đầu liền trở nên không trôi chảy. Chelsea đang đào góc Ziyech, Ngụy Tranh, Van Gaal cùng Van de Sar ngoại trừ đến Trung Quốc tham gia điện cơ nghi thức, lấy biểu hiện Ajax đối tòa này Thanh Huấn căn cứ coi trọng bên ngoài, đồng thời cũng mang đến châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường tin tức mới nhất. Tiểu Clivert trước đó lấy 2.000 vạn euro chuyển nhượng phí thành công chuyển nhượng đến Serie A Roma. Cái này một cọc chuyển nhượng là tại Ajax dự kiến bên trong. Thật không nghĩ đến chính là tại World Cup tiểu tổ thi đấu về sau, cũng chính là cuối tháng 6, Ajax lại đột nhiên nhận được tin tức Chelsea đối World Cup bên trên biểu hiện không tệ Morocco tuyển thủ quốc gia Ziyech phát khởi đào góp. Ajax đối với cái này có chút trở tay không kịp, bởi vì nguyên bản đội bóng là muốn lưu lại Ziyech, nhưng bây giờ Chelsea khí thế hung hung, Ajax muốn cưỡng ép lưu người, độ khó cũng là rất lớn. Dương Dương đang nghe cái này một cọc tin tức lúc, cả khuôn mặt đều chìm xuống. Mặc dù tại hắn kế hoạch bên trong, Ziyech cũng không phải là trọng yếu nhất khâu, nhưng cũng coi là trước trận tiến công một đại yếu hại nhân vật. Nếu như bị Chelsea đào góc, kia Ajax mới mùa giải trước trận tiến công làm sao bây giờ? Để tiểu tướng Sancho chống đi tới, vẫn là mình đi đánh vị trí này. Dương Dương khó xử vẻn vẹn khẽ quét mà qua, bởi vì đó cũng không phải hắn dưới mắt khẩn yếu nhất vấn đề. Chúng ta phải hậu vệ biên, tìm đến thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi.